Lôi Đình Chi Chủ, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 46, Xích Long. Đáng chết Lý Đạp Nguyệt. Trương Thiên Bằng oán hận mắng. Đổi là mình, hơi kém ngồi tính mạng đạt đến bí kíp vậy mà bởi vì chính mình thể chất quá yếu mà không thể tu luyện, vậy thật muốn điên rồi. Lãnh Phi bỏ xuống quyển bí kíp này, cười nói, ta luyện đây Đạp Nguyệt di động hương bộ dễ dàng, mà Trương huynh ngươi vừa vặn ngược lại, luyện đây sảng khoái đao ngược lại đơn giản. Ừ, Trương Thiên Bằng nhìn về phía sảng khoái đao đao phổ, hắn cúi đầu nhìn một hồi, tự lẩm bẩm, suy nghĩ một phen chậm rãi gật đầu nói, thoạt nhìn quả thật không khó. Sảng khoái đao quan khiếu không phải vận kình chi pháp, mà là mưu tính chi pháp. Nếu như lấy ý quan đao, sát ý càng đủ, phẫn nộ chi ý càng ác liệt, tất đao pháp càng mạnh. Loại này không thôi tinh diệu đặt chân võ công nhất hợp ý hắn. Những cái kia tinh diệu võ công, mỗi cái phức tạp phải hơn mệnh, để cho hắn nhức đầu sắp nứt. Sảng khoái đao mấu chốt nhất là cố ý. Đao ý tích góp được càng đủ, uy lực càng mạnh, hắn thử vận hành, hơi híp mắt vẫn không nhúc nhích. Lãnh Phi trực tiếp đưa lên một ngọn phi đao. Hắn gật đầu một cái, nắm phi đao mà đứng, nhớ lại lúc trước ôm lấy Triệu Thanh Hà thoát đi tình hình. Đối với mình vô năng phẫn hận, đối với Lý Đạp Nguyệt sát ý, nồng nặc được giống như thực chất. Mà trên tay thanh đao này chính là sát ý bản thân phóng thích. Nối liền trời đất, phá vỡ hư không, thần tản giết thần Phật chặn thần Phật, thiên hạ trong lòng đất, nhất định phải giết chết hắn. Suy, một tiếng kêu nhỏ, bạch quang thoáng qua, phi đao chưa đi đến trong vách tường. Uy lực không tệ, Lãnh Phi cười nói, Trương Thiên Bằng cau mày đi tới trước vách tường. Nhìn kỹ một chút phi đao đi vào sâu cạn, vừa nhìn về phía bên cạnh ngân toa sâu cạn, lắc đầu một cái, Lãnh Phi cười nói, như vậy uy lực vẫn không biết. Ngân toa là hắn dung hợp thái nhạc trấn hồn trùy quyền thứ hai mà bắn ra. Uy lực so với trước kia đối phó Lý Đạp Nguyệt thì mạnh hơn. Trương Thiên Bằng nói, xem ra dễ dàng, kỳ thực rất khó. Tâm ý hận ở tại trên đao, thật giống như không dễ dàng như vậy. Hắn hiện tại kịp phản ứng, đây sảng khoái đao không phải thật sự có thể đem ý chăm chú ở tại thân đao, mà là thông qua phẫn nộ tích lũy, khiến thân thể lực lượng bộc phát mà thôi. Phẫn nộ càng mãnh liệt, thân thể bộc phát ra lực lượng càng cường đại, cùng chăm chú ở tại trên thân đao đao ý không sao. Hắn thất vọng lắc đầu, nội kình bên trên là nội khí, lại là tiên thiên, sau đó là cương khí, vào sâu hơn một bước, tiến nhập ý khí hợp nhất chi cảnh, mới có đao ý. Hắn còn tưởng rằng đây sảng khoái đao hiện tại liền có thể tu luyện đao ý đâu. Nguyên lai là hư, phóng đại kỳ từ mà thôi. Lãnh Phi nói, từ từ đi, uy lực sẽ càng ngày càng mạnh. Hai, Trương Thiên Bằng thất vọng lắc đầu. Lãnh Phi cười nói, đây liên quan đến đao ý võ học. Thời gian càng lâu, đao ý càng thuần. Nói vậy uy lực cũng biết càng mạnh. Chỉ mong như vậy thôi. Trương Thiên Bằng nói, hắn lòng không bình tĩnh, đã triệt để thất vọng. Biết rõ đã luyện cũng là uổng công luyện tập. Lý Đạp Nguyệt có thể đem sảng khoái đao luyện mạnh như vậy, có thể cùng hắn thuần dương tông tâm pháp có liên quan. Lãnh Phi lại cảm thấy đây sảng khoái đao có khác huyền diệu, không có đơn giản như vậy, tự mình muốn tốn nhiều sức luyện một chút, nói không chừng có kinh hỉ. Hai người không đi Đào Nhiên lâu, liền chui đầu vào Đăng Vân lâu trong trạch viện khổ tu. Mỗi ngày sáng sớm quét xong con đường liền trở về luyện công. Lãnh Phi thỉnh thoảng sẽ về nhà một chuyến, cùng Tống Dật Dương gặp mặt, đem Đạp Nguyệt di động hương bộ cùng sảng khoái đao truyền cho Tống Dật Dương. Tống Dật Dương đối với ám khí không có hứng thú gì, cảm thấy một đôi tay không đủ rồi. Uyên bác không bằng sở trường ở tại Tiêu Giao Trường. Về phần khinh công, Tiêu Giao Đường, Tiêu Giao Bước đã là đỉnh phong khinh công. Hắn cũng không có hứng thú gì. Ngày thứ năm lúc sáng sớm, bọn họ quét xong con đường lúc trở về, thấy được Triệu Thanh Hà, một bộ áo xanh phiêu phiêu. Triệu Thanh Hà tươi cười rạng rỡ, nhìn một cái liền biết là người gặp chuyện tốt, tinh thần sảng khoái, tu vi lại tăng rồi một đoạn. Đại tẩu còn có tin tức tốt. Lãnh Phi nói, ta đã sai người đang tra á. Yên tâm đi, chỉ cần có tin tức liền biết truyền tới. Triệu Thanh Hà cười khanh khách nói. Trương Thiên Bằng nói, Thanh Hà, có chuyện gì tốt? Triệu Thanh Hà từ trong tay áo móc ra một cái hộp nhỏ, đưa cho Lãnh Phi, đây là cho Lãnh Phi ngươi. Lãnh Phi nhận lấy tinh xảo tiểu tử thế hộp, cười hỏi, đại tẩu phải cho ta vật gì tốt? Mở ra nhìn một cái, chính là một cái bình ngọc, phía dưới đè ép ngân phiếu. Lãnh Phi hơi biến sắc mặt, bận rộn bắt lấy bình ngọc lấy ra ngân phiếu. Tổng cộng 3 tấm, mỗi một mở đều là 1.000 lượng mệnh giá. Hắn vui mừng quá đổi, không che giấu chút nào. Có đây 3.000 lượng, cho đại tỷ cùng tỷ phu an bài đường lui liền đi thông. 1.000 lượng có thể đả thông quan hệ, 3.000 lượng ổn thỏa hơn. Không nhìn ra, Lãnh Phi ngươi chính là cái mê tiền. Triệu Thanh Hà cười nói, nàng vốn cho là Lãnh Phi sẽ càng chú ý kia bình ngọc đi. So sánh với bình ngọc bên trong linh đan, 3.000 lượng bạc nhỏ nhặt không đáng kể. Chẳng qua là từ Lý Đạp Nguyệt trong nhà lục soát ra tài sản một phần. Đối với chiến lợi phẩm, bên trong tông môn có quy định nghiêm khắc. Đây 3.000 lượng cùng một bình xích long hoàn là chia cho nàng. Xích long hoàn mới thật sự là thứ tốt. Đối với Lãnh Phi hơn nữa mấu chốt. Lãnh Phi cười thu hồi ngân phiếu, cầm lên kia bình ngọc, mở ra nhìn một cái, mật đèn cầy đậy lại một khỏa đỏ ngầu đan hoàn. Mơ hồ lưu chuyển xích mang, đây là xích long hoàn. Triệu Thanh Hà nói, có thể tăng cường thể chất. Vật này hào. Trương Thiên Bằng ánh mắt sáng lên. Lãnh Phi đánh giá đây xích long hoàn. Triệu Thanh Hà nói, đây là thuần dương tông bí dược, tuyệt không truyền cho người ngoài. Lần này bởi vì phải phong bế chúng ta đường, cho nên mới được, tổng cộng đưa 2 bình, chúng ta phải rồi 1 chai, bên trong tông được 1 chai, so sánh tẩy tủy đan như thế nào? Trương Thiên Bằng vội hỏi, hơn một chút, Triệu Thanh Hà nói, Trương Thiên Bằng nhất thời một đổ, so ra kém tẩy tủy đan a. Triệu Thanh Hà cười nói, Trường Sinh Cốc mặc dù có thể khai tông lập phái, liền là bởi vì tẩy tủy đan, bọn họ chỉ có kiểu đem ra được, còn có dịch cân đan đây. Trương Thiên Bằng nói, Triệu Thanh Hà lắc lắc đầu nói, so với tẩy tủy đan, dịch cân đan không đáng nhắc tới. Võ lâm các tông sánh ngang dịch cân đan không có 10 loại cũng có 8 loại. Tẩy tủy đan như thế, hiếm thấy. Trương Thiên Bằng cau mày nhìn về phía Lãnh Phi. Đã như vậy hiếm thấy, bọn họ thân là du vệ cơ hồ là không có khả năng. Tất phải leo càng nhanh hơn, sợ hãi đến nội vệ cũng chưa chắc có cơ hội thu được. Triệu Thanh Hà nói, các ngươi muốn đạt được tẩy tủy đan, chỉ có thể nói là một cái tốt đẹp mộng tưởng. Tẩy tủy đan mấu chốt không chỉ là luyện chế không dễ, cũng bởi vì dược liệu hiếm thấy, sợ hãi Trường Sinh Cốc cũng không có mấy cái tẩy tủy đan rồi. Còn chưa tới phiên các ngươi, lập lại công lao lớn cũng vô dụng. Vậy đây xích long hoàn đâu? Trương Thiên Bằng hừ nói. Triệu Thanh Hà nói, xích long hoàn cũng như nhau. Nghe nói là lấy long huyết luyện thành, lần này nếu không phải Lý Đạp Nguyệt quá tồi tệ, cũng không biết đưa ra 2 bình này đến, thuần dương tông nhất định rất nhức nhối. Trương Thiên Bằng nhìn về phía Lãnh Phi, Lãnh huynh đệ, ăn một hoàn nhìn một chút. Lãnh Phi bị Triệu Thanh Hà nói tới tâm lạnh không thôi, liếc mắt nhìn xích long hoàn, bóp nát mật đèn cầy ném vào trong miệng. Nó theo họng rơi xuống, hóa thành một đạo nóng bỏng khí lưu ở trong thân thể Lưu Thoan, nơi đi qua ấm ấm áp áp thoải mái. Lãnh Phi vừa lộ ra nụ cười liền lập tức ngưng lại. Đây ấm ấm áp áp khí lưu càng ngày càng nóng, thời gian nháy con mắt đã nóng bỏng như dung nham, toàn thân như bị đả thương, đau đớn không làm, mồ hôi chảy ròng ròng rơi xuống, sắc mặt hắn đỏ lên như say rượu, thở ra khí tức nóng bỏng, thật giống như lục phủ ngũ tạng lửa cháy. Đây, Trương Thiên Bằng cả kinh, không sao chứ, bình thường, Triệu Thanh Hà đạm nhiên nói ra. Chí Dương Chí Cương, Thuần Dương Tông võ công như thế, đan dược cũng giống như vậy. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.